khi thiên thần là ác quỷ. Chương 15, kết thúc. Gocchuyenaudio.com Ngoài lề chút ạ, tính đến chương này đã có xuất hiện nhiều nhân vật rồi nên bây giờ mình xin giới thiệu mấy nhân vật mới này ạ. Trịnh Gia Kỳ, Hyo, 18 tuổi, con trai của má Trịnh, anh của Moon, rất yêu quý ba nàng nhà ta, đẹp một cách lạnh lùng, có một quá khứ rất đau thương. Thần Minh Phong, Rick, 18 tuổi, người yêu cũ của Moon, độc tài, tự cho mình là nhất và những thứ gì anh không có được thì kẻ khác cũng chẳng thể có. Đẹp trai, hào hoa, phong độ, là một kỳ đà cản mũi của cặp Kevin và Moon sau này, Hoàng Minh Đức. Ryan, 18 tuổi, người yêu cũ của nó, rất yêu thương nó nhưng sau khi biết được một tin động trời thì quyết định từ bỏ nó. Đẹp trai, phong độ, anh được ví như mặt trời lớn. Mộc Cẩm Tú, Evie, 17 tuổi, xinh, chảnh chọe, là một con hồ ly tinh đội lốt người. Độc ác có 102, thủ đoạn tàn nhẫn, sau này còn hành hạ chị Moon nhà ta nhiều. Rất yêu Kevin, là vị hôn thê của Kevin. Đại đa số nhân vật trong chuyện mình đã kể gần hết. Duy nhất còn hai nhân vật nữa là mình không nhắc đến vì đây là hai nhân vật chủ chốt cho phần chuyện sau này. Hề hề, vào học chính thức rồi lên mình không có thời gian viết chuyện lên mọi người thông cảm nha. Cũng đừng có cho chuyện mình ăn bơ nhiều nhá. Trên màn ảnh TV, mọi người không ngừng bàng hoàng khi nhìn những cảnh quay đó. Evie nói, gì vậy bạn, Moon đáp, đồ con hoang. Tránh ra chỗ khác cho tiểu thư ta ăn. À Evie hất cằm nói. Moon cũng chẳng nói gì. Vẫn cứ tiếp tục ăn. Tao nói mày không nghe thấy à, bốp. Xoàng, a. Tiếng nhỏ Evie thất thanh. Cẩm Tú, em không sao chứ? Kevin lo lắng. Dạ em không sao, là nhỏ đó. Nhỏ ganh tị vẻ đẹp của em nên mới hất bát canh nóng này vào mặt em. Anh xem đi, à ta nói. Chuyện này là sao? Kevin hỏi, tôi, chát, mau xin lỗi Cẩm Tú nhanh. Anh gắt, tại sao tôi phải xin lỗi? Moon nói, vì sao ư, chát chát chát Kevin tát liên tục ba phát vào đôi gò má gầy guộc kia. Từ khóe miệng Moon chảy ra một dòng máu tươi, nhưng cô vẫn cười, nụ cười khinh bỉ, đáng chết, sao hai người có thể đối xử với Moon như vậy chứ? Côn quát, nó thật sự đã tức giận. Ánh mắt nó trong tức khắc đã chuyển thành một màu đỏ thẫm. Ánh mắt như lửa đốt, thiêu rụi cả căn tin. Chấm, dầm, dầm, xoàng, tiếng đổ vỡ phát ra khắp phòng ăn. Mọi người ai cũng hoảng hốt nhìn nó. Sao nó lại thành ra như vậy? Mary hoảng sợ, đây là lần đầu tiên cô thấy nó như vậy. Có chuyện gì vậy? Hyo chạy từ ngoài vào. Anh Hyo, sao anh lại về? Moon ngạc nhiên, có chuyện gì với Côn vậy? Moon, còn em không sao chứ? Anh hỏi han, ánh mắt anh lạnh lùng khẽ quét qua Kevin và à Evie kia. Hyo, anh xem, Côn nó bị làm sao vậy? Từ trước đến nay nó chưa bao giờ như vậy hết. Côn, hôm nay, Ryan bỗng cất tiếng, có chuyện gì sao? Ran quay ra hỏi Ryan, hôm nay. Cô ấy lúc xuống máy bay có đi đâu hay gặp ai không? Ryan quay qua hỏi Hyo. Có, nó nói có một chút chuyện nên đi trước. Hyo đáp, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi nó. Vậy sao? Ryan cười chua chát. Chuyện gì? Hyo cùng Ran hỏi. Cô ấy biết hết tất cả rồi. Chả còn gì mà phải che giấu hết. Cô ấy, Không, không. Không, tiếng la thất thanh của Moon vang lên. Nghe được tiếng la đó mọi người lại quay ra phía Moon. Và cả Côn cũng vậy. Nó dừng mọi động tác của mình và hoảng hốt chạy đến bên Moon. Moon, cậu không sao chứ? Moon, Côn la thất thiểu. Mau đưa Moon đi đến bệnh viện đi. Nó không xong rồi. Hyo vừa nói vừa bế sống Côn lên không cho nó động vào Moon nữa và kêu mọi người còn lại đưa Moon đi bệnh viện. Còn về phía Côn thì sau khi la lên thì cũng ngất lịm đi. Tại sao lại phải tự hành hạ mình như vậy chứ? Ken bây giờ mới lên tiếng. Xong rồi mọi người ai nấy lại trở lại như bình thường. trống vào lớp lại vang lên. Họ lại bắt đầu các tiết học. Còn cặp Kevin, Evie thì, chát, cô lừa tôi. Kevin nói, không, Kevin à, anh tin em đi. Em không có, em, im, cô còn gì để nói. Tôi khinh thường cô, nói rồi anh bước đi. Bỏ lại con rắn độc. Trong mình lại ủ ấp thêm một âm mưu lớn. Tại bệnh viện, xin người nhà bệnh nhân chờ ở ngoài ạ, cô y tá thông báo. Bác sĩ, tôi xin người hãy cô cứu lấy em gái tôi. Cứu lấy Moon, dạ, chúng tôi sẽ cố hết sức. Nói rồi bác sĩ quay trở vào trong phòng phẫu thuật cùng cô y tá. Moon sao rồi, Mary hỏi, nó không sao, đang ở trong phòng hồi sức. Hiếu đáp, cô cầm, chuyện gì sẽ xảy ra với Moon? Một tiếng, hai tiếng, năm tiếng trôi qua, cái cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Bác sĩ, Moon, em gái tôi sao rồi ạ, cả đám đồng thanh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng sao, Moon chạy đến tóm cổ ông bác sĩ. Cô ấy đã bị áp lực, quá căng thẳng, cộng với những vết thương bầm dập trên người. Có lẽ cô ấy, nhẹ sẽ bị trầm cảm, nặng thì, có thể bị mất trí nhớ. Bác sĩ ôn tồn nói, mất trí nhớ, đồng thanh, đúng vậy, và, thôi được, tôi biết rồi, ông đi đi, Moon chen ngang. Dạ, nói rồi bác sĩ đi ra, để lại sự im lặng đến đáng sợ cho hành lang. Chuyện này là sao? Sao lại đến nông nỗi này chứ? Mary khóc, Moon, Ryan nói, đi theo tôi, Moon nói rồi đi, mọi người nhìn nhau ngơ ngác không biết nó đang gọi ai. Tất cả, nó bổ sung, en, cách chương.